Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, đến tiếp sau. Thời gian chậm rãi trôi qua, Island Hoàng Cung biến cố chấn kinh toàn bộ trung thổ đại lục. Nhất là tại cái kia một trận truyền kỳ đại hỗn chiến bên trong. Toàn bộ Island Vương Thành đều biến thành một đống phế tích. Sau đó là chiến thần giáo hội thế lực nắm trong tay. Lại đời sau xảy ra chuyện gì? Ít có người biết, dù sao cùng ngày, nguyên bản chiếm cứ Island Vương Thành chiến thần giáo hội đột nhiên không biết vì cái gì. Vội vã rút lui Island Vương Thành. Có người nói bọn hắn tao ngộ ngắm bắn. Có cường giả xuất thủ đem giáo chủ đánh giết tại ngoại cảnh. Cũng có người nói chiến thần giáo hội hành động là vì nào đó dạng bí bảo. Đã được đến bí bảo chiến thần giáo hội tự nhiên rút lui rời đi. Ngoại giới nhao nhao nhốn nháo. Suy đoán nhao nhao. Chưa kết luận được. Nhưng bất kể như thế nào. Nguyên bản chiếm cứ Island hoàn thành chiến thần giáo hội thế lực rời đi. Toàn bộ Island Vương Đô bên trong rắn mất đầu. Đưa đến Island Vương Đô. Nguyên bản bình ổn lại tranh đấu lại lần nữa dấy lên. Thảm liệt chém giết. Khiến cho toàn bộ thành thị đều lâm vào hỗn loạn bên trong. Tiếng la khóc. Hỏa diễm thiêu đốt âm thanh. Khiến cho toàn bộ Island Vương Đô hình như địa ngục. Hỗn loạn kéo dài mấy ngày thời gian. Cuối cùng lấy thu hoạch được quân đội hỗ trợ. May mắn trốn được một mạng nhị vương tử thắng được sau cùng tranh đấu. Một lần nữa đem vương đô bên trong quý tộc thu nạp. Trưởng khống thế cục tuyên bố trở thành tân vương. Xung đột lắng lại nhưng mà Island vương quốc tổn thất cũng cực kỳ thảm liệt. Vương đô quân đội đối tổn thương hơn phân nửa. Cao tầng quý tộc càng là tổn thất nặng nề. Đại lượng quý tộc giai tầng thống trị. Tại xung đột ở trong tử thương, cùng lúc đó, đấu tranh thất bại đại vương tử, tại ngoại thích duy trì dưới, dẫn đầu tàn binh bại tướng trốn ra vương thành, trốn được một mạng đại vương tử, tại sau lưng thế lực duy trì dưới, thừa dịp nhị vương tử thống trị chưa ổn, cát cứ phương Bắc, toàn bộ Island vương quốc chia cắt ra tới, không chỉ có như thế. Thừa dịp Island vương quốc lâm vào nội loạn, trước kia trong nước kẻ dã tâm nhóm, nhào nhào dơ lên cờ xí, phản kháng Island vương quốc thống trị. Tại phương Nam, lấy Bellow công tước cầm đầu phản kháng liên minh, đánh tan Island vương quốc tại phương Nam bố trí quân đội. Liên hợp tất cả đại quý tộc gia tộc tuyên bố, thoát ly Island vương quốc thống trị, thành lập mới chính quyền. Trong lúc nhất thời, nguyên bản khói lửa ngập trời Island, trong lúc nhất thời lâm vào chia năm xẻ bảy hoàn cảnh. Tân vương thống trị chưa ổn định, trước kia náo động cũng chưa từng dừng lại, ngược lại càng ngày càng thêm mãnh liệt. Đến bước này truyền thừa chí thượng cổ thất đại quốc chi một Island vương quốc. Như vậy ngã xuống một cái, cứ việc nhị vương tử nắm trong tay Island vương đô. Đăng cơ thành vương, nhưng trên thực tế, hắn nắm giữ thực lực cũng không nhiều. Toàn bộ quốc gia đã lâm vào sụp đổ hoàn cảnh, phân chia thành rất nhiều thế lực. Island vương quốc sụp đổ, biểu thị trung thổ đại lục hỗn loạn càng thêm mãnh liệt. Đại địa bên trên chiến tranh liên miên, quốc gia cùng quốc gia ở giữa xung đột càng thêm tấp nập. Lại thêm tấp nập thiên tai. Toàn bộ trung thổ thế giới mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều tràn đầy náo động chiến tranh. Tìm không thấy nửa điểm an bình thổ địa. Chiến tranh, tai nạn, hỗn loạn, quán xuyên đại lục chủ đề. Đao binh liệt hỏa lan ra. Từng mảng lớn nạn dân sinh ra. Đầy dẫy thấy chỗ, đều là một mảnh tuyệt vọng mặt đất. Tại loại này bối cảnh dưới. Làm lòng vương quốc yên ổn liền hòa bình liền lộ ra phá lệ dễ thấy. Đại lượng nạn dân nhao nhao xuôi nam, cho làm lòng vương quốc rót vào cực kỳ sinh động nước chảy. So với trung thổ đại lục hỗn loạn, tại làm lòng vương quốc bên trong, nhân dân an cư lạc nghiệp, các hạng tính bùng nổ tăng trưởng khoa học kỹ thuật, cùng quan viên chính phủ tích cực can thiệp, khiến người ta nhóm có đầy đủ dư lực đối kháng thiên tai. Sinh hoạt yên ổn, giàu có hòa bình sinh hoạt, đưa cho ngoại lai nhân khẩu lực hấp dẫn thật lớn, so sánh ở trung thổ đại lục ở bên trên thời gian. Sinh hoạt tại Lam Long Vương quốc liền như là sinh hoạt tại trong giấc mộng thiên đường. Nhất là tầng một thuế ruộng, đối với bất luận cái gì lấy làm ruộng mà sống nông dân đến nói. Quả thực không nên quá có lực hấp dẫn, rẻ tiền thu thuế, phong phú sinh ra, giàu có sinh hoạt, khiến cho Lam Long Vương quốc tương đối trung thổ đại lục khác biệt như là trời và đất. Mỗi một cái sinh hoạt tại Lam Long Vương quốc phạm vi bên trong thần dân. Đối Lam Long Vương quốc độ trung thành cực cao. Đối với Austin tín ngưỡng cực kỳ kiên định. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trung thổ đại lục hoàn cảnh đang thong thả phát triển. Mà tại loại này trung thổ thế giới cùng Lam Long Vương quốc so sánh quá trình bên trong. Không có ai biết Austin đã tiến về qua Island Vương quốc. Làm qua một kiện kinh thiên động địa như vậy đại sự. Càng không có người biết ngày đó thần linh đã từng giáng lâm. Đem một cái bán vị diện thôn phệ. Ở trung thổ đại lục hỗn loạn bối cảnh dưới. Austin trở về không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Sarah công chúa cùng Island Vương quốc lão quốc vương tại Lam Long trong vương quốc sinh sống sau. Một thời gian ngắn, cùng Austin chào từ biệt. Bọn hắn dự định trở về Island Vương quốc. Dù sao, Island Vương quốc là cố hương của bọn hắn. Thân là vương tộc, cho các thần dân mang đến hạnh phúc đây là trách nhiệm của bọn hắn. Dĩ vãng bởi vì lão quốc vương đại nạn sắp tới. Tăng thêm đủ loại nguyên nhân đặc biệt, khiến cho lão quốc vương đối Island Vương quốc tương lai cũng không xem trọng. Một thân hùng tâm tráng trí theo thời gian biến mất, tại sau cùng thời gian bên trong, có thể nghĩ tới cũng chỉ có đối hậu bối mong đợi. Nhưng bây giờ, bởi vì Austin tồn tại, lão quốc vương lần nữa khôi phục tuổi trẻ, nhìn thấy quốc gia của mình lâm vào 10 phần ác liệt hoàn cảnh. Chấp trưởng Island Vương quốc đại quyền mấy chục năm, trong đó mấy chục năm tình cảm, cũng không phải tùy tiện liền tiêu tán. Đương nhiên, tại cùng tiên tổ Tia La tàn hồn trò chuyện trong quá trình, lão quốc vương biết nhiều thứ hơn, đối với Island Vương quốc tương lai cũng không coi trọng, cũng không có đem Island Vương quốc một lần nữa ngưng tụ thành một thể ý nghĩ. Coi như hiện thân. Cưỡng ép đem chia năm xẻ bảy Island Vương quốc thống hợp lại cùng nhau. Trong tương lai đại biến trào lưu bên trong, cũng chưa chắc có thể trèo trống qua được. Hắn muốn làm chính là trở về Island Vương quốc, thu nạp những cái kia bởi vì chiến tranh thiên tai mà sinh ra đại lượng. Không có gì cả nạn dân, đem bọn hắn tụ hợp, chiếm cứ những cái kia vô chủ đất hoang. Dựa vào Lam Long Vương quốc khoa học kỹ thuật, cùng tiên tiến quản lý lý niệm, chế tạo một gia viên, dẫn đầu Island Vương quốc thần dân đi hướng hạnh phúc sinh hoạt. Lão quốc vương lúc tuổi còn trẻ từng là một vị hùng chủ. Hắn tinh thông quyền mưu đấu tranh, là yêu tha thiết hắn quốc dân. Tại Lam Long Vương quốc trong khoảng thời gian này, lão quốc vương thấy được rất nhiều. Cũng học tập đến rất nhiều. Theo công cộng thư viện bên trong, hắn biết quý tộc, nông dân, công nhân, từng cái giai tầng ở giữa lợi ích tố cầu. Biết quốc gia cơ bản trụ cột là cái gì. Theo Lam Long Vương quốc trên xã hội, loại này báo chí bình luận, radio, TV các loại tiết mục con đường. Hắn cực đại mở rộng tự thân tầm mắt, biết đến càng nhiều, cũng hiểu được càng nhiều. Trước kia mơ hồ đồ vật hiện tại vô cùng rõ ràng. Lần này, hắn cũng không phải là đi cùng Trác tranh đoạt vương vị, mà là chuẩn bị nói Austin Quang Huy, tản đến Island Vương quốc tầng dưới chót dân chúng trên thân. Dẫn đạo Island Vương quốc cảnh nội, bởi vì chiến tranh, thiên tai mà lưu ly không nơi yên sống các nạn dân. Đi đến một cái càng tốt đẹp hơn yên ổn sinh hoạt.